Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1. Chương 24, nữ phụ giới giải trí 23. Góc truyện audio.com. Editor, trầm âm, tân hôn lại không viên phòng. Sau hôn lễ, thậm chí Minh Thành Đế còn không bước vào tầm cung của Trịnh Vanh dù chỉ một lần. Trịnh Vanh cao ngạo không nghĩ tới chính mình sẽ bị giam cầm tại nơi hậu cung này. Cũng không xuất hiện hình ảnh vợ chồng ân ái như trong tưởng tượng của nàng. Kết thúc phim, Trịnh Vanh tích tụ uất ức ở trong lồng ngực, cuối cùng bệnh chết ở giường. Khối ngọc bội được nàng yêu quý nắm trong tay rớt xuống đất. Tuy rằng mỗi một lần lên sân khấu đều chỉ là chợt lóe một chút công phu, nhưng làm một nhân vật nữ duy nhất trong phim điện ảnh cũng được coi là quan trọng. Cả đời của Trịnh Vanh làm Minh ca nghĩ tới kiếp trước của mình. Cô diễn nhân vật này, dù là biểu tình gương mặt hay là mỗi một câu lời kịch, động tác, trong nháy mắt là đã có thể nhập vai. Minh ca không phụ nhiều năm rèn luyện kiếm pháp, rốt cuộc cũng tranh thủ được nhân vật này. Bởi vì sự kiện lúc trước của An Lãng, Minh ca dứt khoát không trở về nhà, trực tiếp đi đến đoàn phim để làm việc. Nhưng là như vậy cũng không thoát được ô An Lãng. Cũng không biết An Lãng trúng cái tà gì, giống như một tên tiểu tử mới tìm được mối tình đầu, liền triển khai tất cả các bí quyết khó chơi để theo đuổi Minh ca. Minh ca trốn đến đoàn phim, hắn liền đi đến đoàn phim thăm ban, thuận tiện mua chút thức ăn gửi cho toàn bộ đoàn phim, dẫn tới mọi người đều trêu ghẹo. Minh ca về khách sạn, hắn liền thuê ngay phòng bên cạnh Minh ca, mỗi ngày canh giữ ở cửa phòng Minh ca. Giống như con chó Nhật chờ đợi chủ nhân của chính mình dắt ra ngoài đi bộ. Quay xong cảnh diễn của chính mình đã là 2 tháng sau. Minh ca toàn tâm toàn ý nhập vai vào nhân vật Trịnh Vanh. Có lẽ nhân vật này rất giống bản thân cô năm đó. Tâm tình của cô vẫn luôn buồn bực. Chờ quay xong, Minh ca tính toán muốn công lực cơ đạo diễn. Đờ mờ. Thế nhưng cơ đạo diễn đã cùng An Hữu Lam thông đồng. Cô vẫn luôn cho rằng loại người như cơ đạo diễn sẽ có yêu cầu cao. Là một người đàn ông có tiết tháo sẽ thích dạng phụ nữ ăn mặc kín đáo hơn. Có Viên Minh Châu như cô ở phía trước, cơ đạo diễn khẳng định sẽ không bị An Hữu Lam hấp dẫn. Chính là, cô quá tự phụ, người tự phụ giống như cô, chú định là bị cô độc a ai. Kỳ thật Minh ca cũng không biết, mỗi một cái thế giới, nếu đã có khí vận tận trời nam chủ, liền sẽ có khí vận tận trời nữ chủ. An Hữu Lam là nữ chủ của thế giới này. Mặc kệ cô ta có tính cách gì, mặc kệ lớn lên xấu đẹp béo gầy, thì các khí vận nam chủ cũng sẽ thời thời khắc khắc đã bị cô ta hấp dẫn. Cái này hẳn là khí vận tương hút. Khí vận tương hút sẽ tạo ra cơ hội cho nam nữ chủ. Cũng không phải là đem nam nữ chủ vĩnh hằng cột vào cùng nhau. Giống như Tạ Ngọc, hắn đúng là có thích An Hữu Lam. Nếu như Minh ca giống như nguyên cốt truyện, lần lượt sử dụng nhiều biện pháp chia rẽ bọn họ, sẽ khiến cho tình cảm của họ trở nên bền chặt hơn. Rất tiếc là Minh ca không phải nguyên chủ. Dù là bị Tạ Ngọc chia tay, cô cũng xoay người dứt khoát, nhanh nhẹn, tiêu sái vô cùng. Minh ca như vậy, nháy mắt liền biến thành nốt chu sa trong lòng Tạ Ngọc. Hơn nữa, thời gian sau, An Hữu Lam lại thời thời khắc khắc ở bên tai Tạ Ngọc nhắc mãi Minh ca tâm cơ kỹ nữ như thế nào. Lại nói cho Tạ Ngọc chính mình yêu thích hắn cỡ nào. Ngay từ đầu, An Hữu Lam còn sẽ lấy được hiệu quả tốt. Nhưng nói nhiều, dần dần làm cho Tạ Ngọc phản cảm. Vì thế hai người không chỉ không giống như cốt truyện, tình nhanh chóng thăng tiến, sinh tử không rời không bỏ, ngược lại còn đi theo hướng chia tay. Cho nên nói, khí vận tương hợp có thể tạo cơ hội cho nam chủ nữ chủ, lại không thể đem nam nữ chủ buộc chặt ở bên nhau. Nếu nhân tố bên ngoài đủ lớn, cũng có thể đem hai người chia rẽ. Minh ca cũng không biết, Chính mình vô tình lại là nguyên nhân khiến cho Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam chia tay. Hiện giờ, cô đang vô cùng hoài nghi về nhân cách cùng mị lực của chính mình. Cô đang muốn tìm một người có thể cùng nhau nói chuyện nhân sinh nha. Ba vị nam chủ tất cả đều nhào vào trong vòng tay ôm ấp của An Hữu Lam. Cô mới không cần những tên đàn ông bị nữ chủ làm bẩn nha hơn nữa. Những người này kiếp trước đối đãi với nguyên chủ như vậy. Tuy rằng Minh Ca không phải nguyên chủ, lại cũng không thể chú ý, trừ bỏ ba nam nhân này. Chẳng lẽ liền không có người đàn ông nào khác mang đại khí vận hay sao? Vì sao chuyện tìm một tên đàn ông thế nhưng biến thành chuyện khó khăn nhất như vậy? Minh Ca lại lâm vào trạng thái hoang mang một lần nữa. Cô đối với bất kỳ cái gì đều không cách nào có hứng thú. Trong đầu không phải là cảm giác của Trịnh Vanh, thì cũng là hồi tưởng về kiếp trước của chính mình. Cô không ngừng thuyết phục chính mình, vì hoàn thành tâm nguyện mà tiếp tục phấn đấu. Nguyên tắc tính là cái gì? Phi, chỉ là mặc kệ bị chính mình thôi miên như thế nào. Cô thật sự không thể vượt qua cái khó khăn này. Bất quá người như cô, loại trạng thái này sẽ không tồn tại được bao lâu. Liền sẽ tự mình khôi phục. Chuyên nam nhân, trước tiên không nên nghĩ tới. Vẫn là nên hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ trước. Xe đến trước núi ắt có đường. Dù sao hệ thống không có cho cô hạn định thời gian linh tinh. An Lãng càng đánh càng hăng. Hắn cảm thấy chính mình nên điều chỉnh chiến lược. Loại theo đuổi tình yêu như thế này, 36 kế đều không bỏ qua. Bất quá Minh Ca rõ ràng không có nửa điểm cảm động. Vừa lúc Quang Lục gọi điện cho An Lãng khóc lóc kể lể chuyện của bạn gái. Gần đây bạn gái bị Quang Lục làm cho lớn bụng. Liền tới nhà bức hôn. Ánh mắt An Lãng chợt lóe. Nháy mắt liền biết chính mình nên làm như thế nào. Trong lúc tuyên truyền phim điện ảnh, Minh Ca cùng An Hữu Lam gặp nhau được vài lần. Người phụ nữ này cũng thật là buồn cười. Mặc kệ là trong trường hợp nào, chỉ cần nhìn thấy Minh Ca, nháy mắt liền giống như tiểu bạch thỏ gặp được sói xám. Nước mắt lưng tròng trông hoảng sợ vô cùng. Người khác hỏi cô ta liền dùng sức lắc đầu. Cắn môi cái gì cũng không nói. Cố tình bộ dáng này khiến cho người khác tự bổ não. Suy đoán thân phận của Minh Ca trong tương lai là chị dâu. Nơi nào cũng cùng An Hữu Lam đối chọi gay gắt. Dù sao bạn trai cũ của cô cũng từng vì cô ta mà đưa ra lời chia tay đối với cô. Mọi người nhìn Minh Ca địch ý càng ngày càng nặng. Có một vài người không hiểu chuyện còn nói xấu Minh Ca vài câu. Bất quá Minh Ca cũng không phải loại người chuyên nén giận. Ai đặt điều nói xấu, nháy mắt cô liền đem người đó nghẹn trở về. Tôi đối xử với cô ta không tốt. Vì cái gì tôi phải đối xử tốt với cô ta? Tôi lại không muốn chơi lê. Cô bênh vực cô ta như vậy, hẳn là thích cô ta rồi đi. Tôi bụng dạ hẹp hòi. Ok, cô bụng dạ rộng lớn. Lương thiện. Cô cứ bênh vực cô ta đi. Tôi chọc cô ta như thế nào? Bao giờ? Sao tôi lại không biết nha? Anh tò mò như vậy. Sao anh không đi hỏi cô ta đi? Tôi so với các người thì càng muốn biết hơn. Xen những phân cảnh đánh nhau trên không trung của Minh Ca. Dù bị Minh Ca mắng nghẹn lời, cũng không ai dám động thủ công kích Minh Ca. Thậm chí An Hữu Lam còn dẫn theo sư đệ đi tìm Minh Ca nói chuyện. Minh Ca, trong thẻ của tôi có 1.000 vạn. Đây là toàn bộ tài sản của tôi. Cô cầm cái này sau đó rời khỏi anh trai tôi được không? Hiện giờ nhà tôi bởi vì chuyện của anh trai mà nháo nhào. Mẹ tôi cũng sinh bệnh nằm viện. Cô làm ơn buông tha anh trai tôi đi. Minh Ca còn chưa nói lời nào đâu. Vị sư đệ bên cạnh An Hữu Lam đã cấp cho Minh Ca một đôi mắt hình viên đạn. Thời điểm này cô nên thức thời. Loại tiểu minh tinh giống như cô, chừng này tiền đủ mua mấy cái mạng của cô rồi. Bởi vì sư đệ là lý do mà Tạ Ngọc chia tay cô ta. An Hữu Lam cũng không có tiến tới với sư đệ. mà là cùng cơ đạo diễn ở bên nhau. Bất quá cô ta cùng sư đệ vẫn luôn bảo trì quan hệ bạn bè. Loại việc xấu trong nhà này không thể cho người ngoài biết. Nên cô ta tự nhiên là tìm sư đệ tới để giúp đỡ. Mà vị sư đệ này của An Hữu Lam, cách đây 2 ngày vừa bị tin tức ở bên nhau của An Hữu Lam và cơ đạo diễn đả kích chưa gượng dậy nổi. Hiện giờ, An Hữu Lam tìm hắn hỗ trợ. Hắn biểu hiện chính mình sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Hết chương 23, 03, 09, 2020, cách chương.